Chương 428, và nguy biển. Hoa Phiến đứng tại đốt thành đất chống An Đô Phường thị trước, đã trầm mặc một hồi lâu. Sư thúc ngài theo tông môn chỗ đến, Tiêu Giao môn bên kia có động tĩnh sao? Và nguy biển kiên trì, Thời Vũ nơi đó, nếu như ngài nói chúng ta muốn hay không thông chi nàng. Hoa Phiến có chút nhắm mắt, cố đè xuống loại kia muốn đánh người động tác, ngươi là muốn nói cho ta, Lư Duyệt đã vẫn sao hóa thần tu sĩ khí thế toàn bộ triển khai, và nguy biển đến cùng không chịu nổi áp lực, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống nơi đó, đệ tử không dám nhìn thấy ngã vào ở trước mặt nàng người, Hoa Phiến. Trong mắt ngoan lệ vẻ mặt chợt lóe lên, không dám liền tốt đồ đệ của ta, nói không chừng, còn muốn các ngươi giúp đỡ tìm. Và nguy biển nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, sư thúc lời này không đúng, hắn như thế nào cảm giác nàng chỗ sung yếu hoàng gia phát tác đã nơi này đốt thành đất trống, vậy đã nói rõ thượng quan tố cùng Lư Duyệt đào thoát, bằng không làm sao đến mức muốn hủy diệt sở hữu chứng cứ. Hỏa Phiến đảo mắt quanh mình chạy tới các phương người phụ trách, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại nghe cho ta, mật thiết chú ý quản lý cho hết thể dị động. Nếu để cho ta phát hiện, ai dám trong này dở cho áp lực đại thịnh dưới. Tất cả mọi người cái chán đều tại giọt mồ hôi. Mặc kệ đã từng đối tông môn có bao nhiêu công lao, bao nhiêu phân tình, Họa Phiến thanh âm rất chậm, cha một cái, ta diệt một cái, cha hai cái, ta diệt một đôi. Thuận ngay tại bên cạnh tuy rằng luôn luôn rũ cụp lấy mí mắt, thế nhưng là thần thức, sớm tại mật thiết chú ý tất cả mọi người. Tất cả mọi chuyện đều quá mức trùng hợp. Hắn vừa vặn tranh đồ đệ, thượng quan tố vừa vặn dùng Mặc Vân Chu, cùng đi tám người. Vừa lúc bị Lôi Vân ngăn lại, trùng hợp đến hắn cùng Họa Phiến bắt không được một chút xíu sơ hở, thật sự là thật bản lãnh đáng tiếc trùng hợp loại sự tình này. Năm đó thiên địa môn đại loạn, hắn chơi qua, Họa Phiến QNZ chơi qua, kể từ khi biết ở trong đó có ma linh dở trò về sau, bọn họ luôn luôn tại tự xét lại. Năm đó cho chính mình đồng môn chế tạo trùng hợp thường, trùng hợp chết, gì thường không phải cái kia phía sau đồ vật, đang từng bước dẫn đạo bọn họ gây nên Lư Duyệt thân phận quá mẫn cảm, trong này muốn nàng chết người, chỉ sợ không phải một cái hai cái. Các ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ trả lời ba chữ, dị thường chỉnh tề. Nhớ kỹ liền tốt. Họa Phiến hừ lạnh một tiếng, thượng quan tố cùng Lư Duyệt đều là phúc duyên thâm hậu người, các ngươi kết thúc các ngươi lực, tông môn sẽ nhớ được, các nàng tự nhiên cũng sẽ nhớ được. La xua tay ở giữa, từng cái độn quang dâng lên, nằm dạp trên mặt đất và nguy biển, cũng muốn lui về sau. Thế nhưng là động mấy lần về sau, hắn phát hiện, hắn một chút cũng không động được. Ngươi đang sợ cái gì? Đệ tử không dám, ha ha, ta xem ngươi dám cực kỳ. Họa Phiến nhẹ nhàng phất một cái, đem hắn thấp đến bụi bặm bên trong đầu, mạnh mẽ tu mở nâng lên, nhìn ta ánh mắt nói chuyện, ngươi nói, ngươi có hay không tại trong chuyện này động tay chân? Vàng nguy biện trên thân cùng nước rửa đã có thể liều một trận, đệ tử không có, có thượng quan sư muội tại. Đệ tử như thế nào QNZ sẽ không động. Nói cách khác, nếu như không có thượng quan tố, hắn là nhất định phải động. Lư Duyệt thuận chính luôn luôn cúi mí mắt, rốt cục mở ra. Vậy ta hỏi ngươi, thượng quan tố rất ít dùng Mặc Vân Chu, ngày đó làm sao lại dùng Mặc Vân Chu? Và nguy biển trên trán mấy giọt mồ hôi, chạy đến trong mắt, hắn rất muốn chớp mắt, thế nhưng là đối mặt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn Họa Phiến, hắn không dám. Vị sư thúc này, tuy rằng gần mấy trăm năm, tính tình thu lại, thâm cư không ra ngoài, không hỏi đến nữa trong tông sự vụ. Có thế trong môn tất cả mọi người biết, một khi nàng hỏi tới, dù là Bắc Thần trưởng môn, đều chỉ có thuận theo phần. Nàng muốn tra chuyện, căn bản không có khả năng giấu được. Sư thúc, ta kia truyền cháu, hẳn là Lư Duyệt giết chết. Ta vô năng a, ta chính là muốn để nàng ăn một chút đau khổ. Và nguy biển biết không tránh thoát, dứt khoát đánh lên bi tình bài, An Đô Phường thị Lý Long là đồ nhi ta. Ta chính là để hắn ở đây, cho nàng hạ bờ tử, có thế ta thật không biết, nơi này làm sao lại ra chuyện lớn như vậy. Họa Phiến tay run hai lần, cố đè lại muốn giết hắn xúc động, vàng chuyên chết, ngươi tại trong tông vì cái gì không hỏi Lư Duyệt cho nàng đến âm, ngươi cho rằng, nàng vào thiên địa môn khoảng thời gian này điệu thấp làm người, vì tông môn trải qua hối hả, chính là quả hồng mềm vàng uy biển môi run không còn hình dáng, hắn đương nhiên biết, cái kia ma tinh không phải quả hồng mềm. Trên đời này, sẽ không có người sẽ cho rằng Lư Duyệt là quả hờ mềm, nàng khỏe mắt nhai tất báo, khoai y ân cửu, vì lẽ đó, ngươi căn bản cũng không phải là muốn để nàng chịu đau khổ. Họa Phiến ánh mắt lợi như lưỡi kiếm, nói, là có người hay không liên lạc qua hoàng gia cái này thật không có áp vàng nguy biển liều mạng lắc đầu. Sư thúc, Hoàng gia là thiên địa môn đệ tử, ta là nghị báo truyền mối thù, thật là không có liên lạc qua người ngoài. Họa phiến chầm chầm hắn một cái trước mắt, là, các ngươi là không liên lạc qua người ngoài, có thế cố gia trang tại An Đỗ Phường Thị, Lý Long lại là ngươi đồ đệ, vì lẽ đó ma linh ở đây xuất nhập, ngươi đã sớm biết. Ngươi là muốn mượn ma linh chi thủ, hủy lưu duyệt, có phải thế không? Lần này vàng uy biển không lắc đầu, hắn dung không được đầu. Tại hóa thần tu sĩ trước mặt, nhất là tại lấy chi kê xương họa phiến trước mặt, hắn tính toán, căn bản không làm được. Là chuyện gì sai hắn chết được như vậy thảm? Ba vàng uy biển bị quét ra thật xa, ho ra một ngu mở máu nôn bô nở viên răng, mới lúc ngẩng đầu, họa phiến đã lại đứng ở trước mặt hắn. Tại đọa ma hải là tình huống như thế nào? Lưu Duyệt lúc ấy chẳng lẽ không muốn giết y gì trạch sao? Y gì trạch vì cái gì có thể sống thật khỏe trở về, còn cùng nàng thành bằng hữu? Họa phiến muốn bị hắn tức chết, ngươi hỏi vàng chuyển chết, như thế nào không suy nghĩ? Hắn làm người đến cùng kia sai, nếu không phải hắn chạm Lưu Duyệt danh giới cuối cùng, nếu không phải hắn hết LN Na Y đến LN Kha cờ lòng tham không đủ, làm sao lại cho người ta cơ hội? Như thế nào lại mất mạng vàng úy hải nhãn thần kỳ? Có chút tối nhạt, hắn không nghĩ tới, họa phiến sư thuốc sẽ thật như thế để ý cái kia ký danh đệ tử, để ý đến, ngay cả nàng muốn giết ý thì trạch chuyện đều không so đo. Thế nhưng là nàng không so đo. Đó là bởi vì Y Di Trạch còn sống đi cùng là Bắc Thần sư thúc đồ đệ, vàng truyền càng được sư thúc tim, hắn triều sinh, có tài đức gì hơn nữa, người kia, rõ ràng là hại Bắc Thần sư thúc người, nàng hại thiên địa môn, hại thiên địa môn trong lúc vô hình, thiếu một cái hóa thần tu sĩ. Chết cũng không hối cải đúng không? Người này bộ dáng, họa phiến lại như thế nào nhìn không ra, trong cơn giận dữ, liền muốn một trưởng vô dưới. Tốt rồi, sư muội. Hiện tại chúng ta không thời gian tính chuyện lúc trước. Thuận chính một cước vừa đến, ngăn trở nàng muốn vua xuống tử thủ. Hoàng sư điệt, ta hỏi ngươi, hiện tại là tình huống như thế nào? Lưu Duyệt có phải hay không ta thiên địa môn đệ tử tại Lý Hiển Kim Đan tự bạo thời điểm? Nàng có hay không giữ gìn thiên địa môn kim vượng tài càn khôn trung? Có phải là nàng phát hiện nàng lại là như thế nào làm vàng uy biển theo quỷ môn quan đi một vòng trở về? Toàn thân lanh ý còn chưa tan đi đi, liền bị Thuận chính liên tiếp vấn đề cho đập hôn mê rồi. Ngay cả trương mấy lần thành, hắn không nói ra được những lời khác tới. Hơn nghìn năm trước, thiên địa môn đại loạn, hoàng gia cũng có không ít người chết vì tai nạn cho tông chuyện. Thuận chính thường thường thanh âm, mang theo rất nhiều thương hại, tình huống hiện tại, cùng hơn nghìn năm trước, sao mà tương tự. Ma Linh đang muốn dùng các ngươi đi giết Lưu Duyệt, mà các ngươi thế mà còn cao cao hưng hưng theo nó ý, sao mà bi ai a? Ngươi cảm thấy, Lưu Duyệt ngã xuống nơi đây, hoàng gia có thể được tốt không? Nói trong tông phiền thoái, tiêu giao môn lại kém, ngàn năm về sau, ngươi hoàng gia, cu nở dê chắc chắn huyết mạch đoạn tuyệt. Vàng uy biển ánh mắt phồng lên. Huống chi, các ngươi còn đem thượng quan tố xoắn vào, ngươi phi linh sư bá trở về, ngươi cho rằng hoàng gia có thể chịu nổi? Thuận chính thở dài, người mất đã mất, Lưu Duyệt cho dù có ngàn sai vạn sai, tại dưới tình huống lúc đó, nàng không sai, điểm ấy ngươi được thừa nhận đi. Vàng uy biển không phản bác được. Nàng hiện tại là ta thiên địa môn đệ tử, cũng tận đến nàng thiên địa môn đệ tử bổn phận. Các ngươi muốn giết nàng, có thế từng nghĩ quá tông môn ta thiên địa môn ở trong mắt các ngươi, còn không bằng một cái nho nhỏ vàng truyền tính mạng sao? Thuận chính thanh âm bắt đầu nghiêm nghị lại. Ma Linh mới là ta thiên địa môn tử thủ, ngươi mượn nó tay, đi động Lưu Duyệt, là muốn đoạn tuyệt cho thiên địa môn sao? Không không liền tốt. Thuận chính thanh âm lãnh khốc, ngươi bây giờ còn có thể nơi này nói không? Thế nhưng là lại chê dốc hết hoàng gia cũng vô ích. Vàng uy biển run không còn hình dáng. Nay một mảnh là hoàng gia địa đầu, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Ta cho ngươi cái mặt mũi, trở về nói cho hoàng gia tất cả mọi người, nghị không đoạn tuyệt cho ta thiên địa môn, muốn bảo vệ tính mạng, liền hảo hảo tận các ngươi bổn phận. Là còn chưa cút, vàng uy biển như gió liền xông ra ngoài. Hoàng gia bảo thủ quá nhiều người. Họa phiến thở dài, nơi này thật không thể tái xuất chuyện. Nếu như không phải thời gian quá gấp, nàng đều muốn đem hoàng gia từ nơi này trừ tận gốc xung quân ra ngoài. Đáng tiếc hiện tại, nàng muốn giết gà cho khỉ xem, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, đều muốn một nghĩ lại nghĩ. Đến cùng Ma Linh xin mời người nào? Thuận chính về liết hoàn toàn mở mịt phường thị, mấy cái kia ma chủ, cũng không nghĩ côn bằng lão đầu, đi tìm bọn họ tâm sự. Ma môn bên kia, gần đây cu nở dê không nghe nói, có cái gì đại năng lặn xuống đạo môn tới. Sở hữu chỉ có cái kia luyện máu lao yêu. Thượng quan tố cùng Lưu Duyệt đều là thông minh hài tử, các nàng hiện tại nhất định ẩn linh lực, hóa thành trong phàm nhân ở giữa, vì lẽ đó, hoàng gia, chúng ta bây giờ thật đúng là không thể động. Hoa phiến không muốn nói chuyện. Năm đó bọn họ tại không biết tình huống dưới, mới lên ma linh cái bẫy, tự giết lẫn nhau, đến mức vẫn nhiều như vậy đồng môn. Hiện tại hoàng gia biết rất rõ ràng có ma linh muốn dở trò, còn lấy tư tâm xử sự, muốn đem tông môn kéo vào vực sâu có thể nhẫn lại không thế nhẫn nhu cờ ta hiện tại chỉ kỳ quái một sự kiện, thuận chính sờ sờ dâu dịa, tại hóa thần tu sĩ xuất thủ dưới, Lư Duyệt cùng thượng quan tố, cho dù có hộ thân chi bảo, có thế bảo vệ nhất thời tính mạng, thế nhưng là trốn các nàng là như thế nào trốn hỏa phiến trầm mặc, đây cũng là nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Được rồi, chúng ta hay là tìm được hai đứa bé kia, chính miệng hỏi đi trừ phương pháp này, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Hỏa phiến kỳ thật đối thuận chính, QNZ rất không cam lòng, nếu không phải hắn nhất định phải cùng chính mình đoạt đồ đệ, làm sao lại để người có rảnh có thể chui thuận chính buông buông tay, có luyện máu lao yêu tại, kia hai hải tử tại không thấy chúng ta bản nhân tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không đi ra. Nói đi, ngươi qua nở kia một mảnh lúc này, ngươi còn muốn lười biếng qua nở một mảnh ngộ nhỡ bỏ qua làm sao bây giờ? Họa phiến cười lạnh lúc sát phạt hiển thị rõ, phương viên 3.000 giảm mặt, luyện máu cùng ma linh đến đó, chúng ta đến đó. Dám đụng đến ta đồ đệ, bọn họ cũng đừng nghĩ nghỉ một hơi. Lư Duyệt cùng thượng quan tố mặc dù biết, họa phiến hòa thuận chính sẽ không mặc kệ các nàng, sẽ tìm tới, còn thật bởi vì luyện máu lao yêu, tại không thấy bản thân bọn họ tình huống dưới, không dám có một chút gì động. Đều là hóa thần tu sĩ, một cái lập ý muốn giết người người, cùng một cái bởi vì muốn bảo vệ người, mà bó tay bó chân người, cao thấp lập kiến. Huống chi, trong này còn kẹp một cái ma linh, vì lẽ đó, hai người bọn họ đều hết hy vọng, tại trong vòng 49 ngày làm cái phàm nhân. Nam đang mượn túc nông ra, thượng quan tố bởi vì ngày hôm nay hoàng gia động tác, rất là tâm cho. Đợi nàng nắm vuốt ngón tay, đem nơi này đều tính một lần về sau, mới phát hiện, bên người Lư Duyệt, thật ngủ thiếp đi. Nàng thật sự là phục nàng. Tuy rằng không thể vận dụng linh lực, có thế các nàng là thật kết đan tu sĩ, tại loại nguy hiểm này thời điểm, còn về phần muốn ngủ sao nhàn nhạt hô hấp, không màng danh lợi mặt, nếu không phải mi tâm kia một đường như ẩn như hiện đoạn xăm, thượng quan tố cảm thấy, nàng có thể sẽ dễ chịu chút. Ma linh xuất thủ quá nhanh, nàng thật là có chút sợ. Nộ nhỡ thượng quan tố nhẹ nhàng đánh miệng mình một chút, là nàng đem Lư Duyệt mang ra ngoài, coi như cùng nàng chết ở chỗ này, lại như thế nào có thế đến lúc đó, thiên địa môn cùng tiêu giao môn một trận đại loạn, khẳng định là không ngừng được. Thậm chí, bởi vì hoàng gia không cho người, thiên địa môn trung phong cùng ngọn phía ngoài, sẽ lần nữa buộc phát hơn nghìn năm trước nội loạn. Khi đó, có đường tâm sư thúc, lấy tính mạng kết. Hiện tại còn sẽ có ai ai cũng không lớn như vậy mặt mũi, lớn như vậy uy vọng Lư Duyệt một cái xoay người, tay cùng chân, đồng loạt dựng đến trên người nàng. Thượng quan tố khe khẽ thở dài, đang muốn đem nàng đẩy ra thời điểm, lại một lần nữa cảm giác được thần thức hơi quét chấn động, bận bịu nhắm mắt lại. Luyện máu im hơi lặng tiếng thổi qua đi. Hắn hiện tại, không gần như chỉ ở tìm Lư Duyệt cùng thượng quan tố, còn tại tìm ma linh cùng ưu tuyển. Nhất là cái kia ưu tuyển, ma bảo đâu nếu là có thể để vật kia, trợ máu của hắn châu, nhất định có thể giúp hắn bản mệnh bảo, tiến thêm một tầng lầu. Hắn cũ, muốn tục mệnh, nhất định phải thăng cấp bảo bối. Chính cùng ma linh ở trong chăn bên trong vận động Đinh Kỳ Sơn, sớm bởi vì ưu tuyển nhắc nhở, ghé vào ma linh trên thân, để luyện máu vô công đảo qua đi. Kia lão hôn đản, hiện tại không chỉ xem nhân thủ chỉ, bảo bối, ngươi nói, hắn muốn làm cái gì đương nhiên là ta. Đinh Kỳ Sơn đang muốn lần nữa vận động, bị ma linh ôm, để chính bọn chúng thân muốn, chúng ta nói chúng ta. Còn mang dạng này Đinh Kỳ Sơn cười nhẹ một tiếng, ta ngươi cứ yên tâm đi, ưu tuyển phi thường lợi hại. Ma linh bị trong linh thể, lắc lư liên tục đồ vật, làm cho mị hừ một tiếng, ưu tuyển lợi hại, nàng đương nhiên biết, hắn còn tại tìm ta, hơn nữa, ta hoài nghi hắn có đặc thù bảo vật, lúc này, nếu như không có ngươi che chở, có thế khóa chặt ta. Có thế khóa chặt ngươi làm sao có thể Đinh Kỳ Sơn không thể tin được, này ma linh, theo thượng cổ cho tới bây giờ. Hai họa bao nhiêu người, cho tới bây giờ không có bị người bắt lấy chân đau, như thế nào hiện tại trước kia, là không ai có thế khóa chặt ta, nhưng là bây giờ ma linh huyễn nhi cười khổ, bảo bối, ta cờ ơn lờ ngươi. Chưa xong còn tiếp.